Tiểu sử của đạo sư vĩ đại Padrun Jime Choki Wangpo 1808-1887. Padrun Rinpoche Ogyen Jime Limpa Choki Wangpo là hóa thân dạy ngữ của Đức Jime Limpa. Ngài là một trong những đạo sư và tác giả Niên Ma vĩ đại mà cuộc đời và các tác phẩm của Ngài được ngay cả những học giả của những trường phái khác trích dẫn. Mặc dù là một trong những học giả và bậc lão thông vĩ đại nhất của phái Nguyên Ma, Ngài đã sống như một ẩn sĩ khiêm tốn và giản dị nhất. Ngài nói năng thẳng thắn và lớn tiếng, nhưng mỗi lời Ngài nói ra đều là ngôn từ của chân lý, trí tuệ và của một tấm lòng quan hoài. Ngài sinh trong bộ tộc Gese Kongma thuộc dòng Mupo Đông ở Kachungkoo trong thung lũng Chachuka vào năm Thìn Thổ thuộc Rabrung thứ 14, 1808. Thân phụ Ngài là Hoa Quang thuộc nhóm Yathok và thân mẫu là Donma thuộc nhóm Tromza. Sau khi sinh ra không bao lâu, Ngài cố gắng nói Om nhưng không rõ ràng. Nhưng vào ngày thứ năm, Ngài nói Om Mani Padme Hum thật rõ. Các mẫu tự của câu minh chú Om Mani Padme Hum cũng được nhìn thấy nơi cổ và một chữ Hari hiện trên lưỡi Ngài. Mặc dù là một tên cu tái sinh của Jime Limpa, Ngài còn được Ngài Dola Jime Kaizang xác nhận là tên cư hóa thân của Panje Samten Phonsok. Khi chứng thực phê chuẩn sự xác nhận này, Deruchen đệ nhất nói với Jime Kaizang rằng ta phó chúc cho cậu bé và trao truyền giáo lý Longchen Niên Thích viên mãn với pháp danh Ogyen Jime Choki Wangpo. Chẳng bao lâu, Panje Konchok, một người cháu của Panje cuối cùng, đem Patrun tới Panje Latrang, trú xứ của Panje cuối cùng. Patrun đã học tập các giáo lý kinh điển và mật điển với nhiều đạo sư, trong đó có các ngài Dola Jime Kanzang, Jime Nosa, Jianse Zenten Thaye, Sonam Panje và Zechen Tutop Namyan. Ngài Senrup Pema Tashi ở tu viện Dochen đã cho Ngài thọ giới xuất gia. Tuy nhiên, các vị thầy gốc, bổn sư của Ngài là Jime Gyan Niku và Dogen Se. Với Jime Gyan Wi Niku, Ngài đã học tập từ pháp Ngon Tro là các pháp tu dự bị cho tới những giáo lý Sa Lung và Sopa Chenpo đại viên mãn. Từ Gyan Wi Niku, Ngài thọ nhận các giáo lý dự bị Ngon Tro của Longchen Nia Thích 25 lần và đã hành trì tu tập các giáo lý này. Sau này, Ngài biên soạn những lời dạy của vị thầy của Ngài về Ngon Tro, pháp tu dự bị, qua bản văn nổi tiếng Kun Giang Lame Sa Lung, những lời dạy từ kim khẩu của Lạc Ma Phổ Hiền hay là lời vàng của thầy tôi. Một hôm, Dogen Se, vị thầy lang thang trong khi luyện tập những pháp tu bí truyền, thình lình xuất hiện trước lều của Patrun. Dogen Se la lên, Ồ Panje, nếu mi can đảm thì bước ra đây. Khi Patrun bước ra một cách cung kính, Dogen Se túm lấy tóc ngài, ném ngài trên mặt đất và lôi ngài sình sịch. Lúc đó, Patrun ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Dogen Se và nghĩ, Đức Phật đã giảng dạy về những nguy hiểm của rượu, vậy mà ngay cả một bậc lão thông như ngài cũng có thể say rượu như thế này. Ngay lúc đó, Dogen Se buông Patrun ra và la lớn, Chao ôi, người thông tuệ như ông mà cũng có thể có những tư tưởng xấu xa như thế, đồ chó già. Dogen Se đánh vào mặt ngài, giơ ngón tay út ra, một cử chỉ nhục mạ và ra đi. Patrun nhận ra rằng, Ồ, ta đã sai lầm rồi. Ngài đang luyện tập một pháp tu bí truyền để giới thiệu cho ta bản tánh giác ngộ của ta. Patrun bị giằng xé bởi hai cảm xúc mâu thuẫn, đau buồn về những tư tưởng tiêu cực của chính mình và sửng sốt trước sự thấu thị của Dogen Se. Ngồi bật dậy, ngài lập tức thiền định về bản tánh giác ngộ của tâm và một kinh nghiệm tỉnh giác nội tại trong trẻo, rỗng rang như bầu trời đã thức giấc trong Ngài. Do đó, kinh nghiệm chứng ngộ trong trẻo và toàn triệt như mặt trời mọc đã thức dậy trong Ngài, siêu diệt sự chứng ngộ như bình minh mà Ngài đã nhận được nhờ Jianwe Nieku khai mở. Kể từ lúc đó, Ngài giữ danh hiệu chó già với vẻ đùa bỡn như cái tên bí truyền hay thiêng liêng của Ngài. Khi Patrun khoảng 20 tuổi, vị tổng quản lý của Panje Latran là Panje Kongchok qua đời. Patrun đóng cửa trụ xứ Panje và bắt đầu sống như một ẩn sĩ lang thang. Tại tu viện Dzogchen, Ngài nhận những trao truyền Nithin Zabi và Longchen Nithin từ Dzogchen Rinpoche đệ tứ và Gyanse Zenpen Theye. Sau đó, Ngài nhập thất dài hạn tại động Shize, động Mayantaka hay Tử Thần và động Sering gần tu viện Dzogchen, nơi có lần Drukchen đã thực hiện một cuộc nhập thất dài hạn. Khoảng năm 1851, từ đại học giả Jewa Donat Gyaso, một đệ tử của Patrun và Shapka Tosrup Rantrun 1781-1851, Patrun được nghe những chi tiết về cuộc đời đầy cảm hứng của Shapka. Khi Ngài tới Golok trên đường đi gặp Shapka, Ngài nghe hung tin rằng Shapka vừa mất. Ngài quay trở lại và đến Yalung Pemako, trụ xứ của Drukchen. Tại Yalung, Ngài kết giao với Gyanse Zenpen Theye. Vị thầy này đang sống ở đó như vị nhiếp chính của Drukchen quá cố và đang bắt đầu một khóa giảng và khóa Phật thất hàng năm kéo dài 45 ngày về Gyogyagapa Mayajala Tantra, bí mật tập hội. Patrun nhận giáo lý Gyogyagapa Tantra từ Gyanse và làm trợ giảng cho vị thầy này trong năm đầu tiên. Sau đó, bản thân Ngài đảm nhiệm những khóa giảng hàng năm trong 2 năm nữa. Ngài đi khắp các thung lũng Xe, Đô, Ma và Zika và nhiều lần ban các giáo lý về Bodhicharya Vatara, nhập Bồ Tát hạnh và truyền cảm hứng cho toàn bộ dân chúng trì tụng Om Mani Padme Hum. Trong những vùng đó, Ngài rất thành công trong việc bãi bỏ hệ thống phục vụ thịt thà cho các lạc ma khi họ tới cử hành các buổi lễ. Ngài tuyên bố các luật lệ chống lại việc trộm cắp và săn bắn. Ngài đã mang Phật giáo đến với cuộc sống của mọi người và tới mọi nhà, khiến cho Phật Pháp không bị giới hạn trong giới tu sĩ hay các tu viện và gompa, tu viện hay ẩn thất. Ngài tham viếng tu viện Sốc Chung và sau đó trong một thời gian dài, Ngài ở Sukchen Tago, trụ xứ chính thức của Drukchen đệ nhất. Mặc dù Drukchen đã bỏ trụ xứ này khoảng nửa thế kỷ trước, nhưng nơi đây vẫn được dùng như một ẩn thất. Tại đây, Ngài tụng toàn bộ Garua, Kinh Tạng 3 lần và học thuộc lòng nhiều bộ kinh. Sau đó, Ngài sống với một gốc cây tại Arinak, còn được gọi là Đi Chung Phúc một thời gian dài. Đó là một bãi đất cao và trống giữa một cánh rừng rậm. Chưa từng có ai tới đó, và những người duy nhất mà thỉnh thoảng người ta có thể nhìn thấy là những lữ khách ở bên kia thung lũng Đô, cách bên kia sông Đô khoảng nửa dặm. Rừng Ari trên bờ sông Đô ở nửa đường giữa Sukchen Tago và tu viện Drukchen hiện tại. Trước tiên, Patrun và Nielsun Lungtok, người sống gần Patrun và học với Ngài trong 28 năm, sống đơn độc tại rừng Ari trong 6 tháng. Một túi sampa nhỏ làm lương thực, y phục khoác trên người và đôi ba quyển sách là những vật sở hữu duy nhất của các ngài. Vào giữa trưa họ họp lại và dùng một ít sampa. Sau đó họ buộc miệng túi sampa vào một gốc cây và để nó ở đó cho tới ngày hôm sau. Sau đó, Patrun giảng cho lương tốc đôi câu kệ trong Bodhicharya Vatara, nhập Bồ Tát hạnh. Rồi khoác mảnh vải trắng rách rưới là y phục duy nhất của Ngài, với một chiếc gậy trong tay, Raun biến mất vào rừng, nói to, ha ha ha, như một pháp tu thiền định. Buổi trưa hôm sau, họ lại cùng nhau tụ họp và làm những việc tương tự. Chẳng bao lâu, nhiều đệ tử đến rừng Ari và Patrun bắt đầu giảng dạy Semni, Ganso, Yontenzo và những giáo lý khác. Patrun Rinpoche ban giáo lý và sau đó các đệ tử thiền định về các giáo lý ấy ở trong rừng. Bởi không chú tâm nhiều vào việc tổ chức cuộc sống nên họ có rất ít thực phẩm để dùng. Mặc dù ở trong rừng rậm nhưng cũng không có rau trái có thể ăn được. Loại trà họ uống rất đặc và ngon khi pha lần đầu với lá trà tươi. Nhưng sau đó họ cứ đổ thêm nước vào trà cũ, khiến trà càng lúc càng lạc đi và mất màu. Họ đùa bỡn về độ đậm lạc khác nhau của trà, gọi đó là trà ba thân. Trà đặc là trà của hóa thân phức tạp, trà lạc là trà của báo thân mộc mạc, và trà vô vị là trà của pháp thân mang tánh không rỗng rang. Patrun nhận ra rằng tài sản và những thuận duyên, chẳng hạn thực phẩm ê hề, y phục hảo hạng, chỗ ở tiện nghi, những lời tán tụng và tiếng tăm là những chướng ngại hơn là sự hỗ trợ cho tiến bộ tâm linh. Ngài viết, đau khổ thì tốt và hạnh phúc thì không tốt. Hạnh phúc làm năm độc của dục vọng thêm lẫy lừng. Đau khổ khiến ác nghiệp tích lũy trong quá khứ bị cạn kiệt. Đau khổ là năng lực gia trì của lạc ma. Chỉ trích thì tốt và tán tụng thì không tốt. Nếu tôi được tán tụng, tôi sẽ phình lớn sự kiêu mạn. Nếu tôi bị chỉ trích, lỗi lầm của tôi sẽ được phơi bày. Nghèo khó thì tốt và thịnh vượng thì không tốt. Thịnh vượng tạo thêm những thống khổ ghê gớm của việc mưu sinh và duy trì nó. Nghèo khó mang lại sự dâng hiến và thành tựu thánh pháp. Sau đó, Patrun đi tới tu viện Jamthang, một trung tâm vĩ đại của học phái Jonang. Ở đó, Ngài thuyết giảng về Untara Tantra, Đại thừa tối thượng mật điển, dựa trên những giải thích của Khunkhen Donpo. Tại Miniyak, Ngài gặp Prageshi Sundrim Namgyan, một học giả vĩ đại phái Gelug, người rất kinh ngạc trước sự uyên bác của Patrun. Tại tu viện Gyaphat, Ngài ban các quán đảnh và giáo lý Longchen Ninh Thích Viên Mãn, là giáo lý Ngài hiếm khi truyền dạy. Tại Golok, Ngài điều phục những kẻ trộm cướp phóng túng và những thợ săn hung ác bằng năng lực của sự hiện diện và ngôn từ phù hợp lẽ phải của Ngài. Tại Marung, Ngài dạy dân chúng nhắc lại ngôn từ của lòng bi mẫn, Om Mani Padme Hum, bởi thậm chí họ không biết đọc câu minh chú đó ra sao. Sau đó, Ngài trở về rừng Ari trong thung lũng Đô và ở đó một thời gian. Năm 1856-1857, Patrun nghe nói là từ Taxedo, Đô Kiense đã đến núi Yuse ở Golok. Patrun tới đó sau nhiều ngày du hành để gặp Đô Kiense. Patrun khẩn cầu Đức Đô Kiense ban cho Ngài quán đảnh Yumka Dechen Yanmo của Longchen Nia Thích. Đô Kiense nói, ta đã giữ nó bí mật trong nhiều năm, nhưng bây giờ ta sẽ ban quán đảnh đó cho con. Và hết sức hoan hỷ, Đô Kiense truyền quán đảnh cho Ngài. Trong số nhiều tiên tri mà Đô Kiense đã ban, có một tiên tri nói rằng Patrun sẽ sống đến 80 tuổi. Sau đó, Đô Kiense, Đô Trúc Chen đệ nhị và Patrun cùng cử hành một lễ đốt hương. Điều này trở thành một dấu hiệu cho thấy các ngài sẽ tái sinh làm anh em ruột. Patrun trở về thung lũng Đô và ban giáo lý về Bodhicharya Vatara ở nhiều nơi. Sau khi sống khoảng 10 năm quanh các thung lũng Đô và Sơ, quanh các trụ xứ của Đô Trúc Chen, Patrun trở về tu viện Dzogchen. Tại các ẩn thất Padme Thang, Nak Chung và học viện Srisimha của tu viện Dzogchen, Ngài giảng dạy Bodhicharya Vatara, nhập Bồ Tát hạnh, Abhisamaya Lamkara, hiện quán trang nghiêm, Madhyama Kavatara, nhập trung luận, Mahayana Sutra Lamkara, đại thừa trang nghiêm kinh luận, Abhida Makosa, Ati Đạt Ma câu xá luận, Guyagaba Mayajala, bí mật tập hội, Yontenzo, kho thiện đức, Donsum Namje, Sự Xác Quyết của Ba Thừa và nhiều bản danh khác trong nhiều năm. Ngài hành hương đến Kathok và giảng Bodhicharya Vatara. Ngài tiếp đón Tetong Chogu Lingpa ở tu viện Dzogchen và thọ nhận những giáo pháp được trao truyền. Cuối cùng, Ngài trở về Jachukha, quê hương của Ngài. Ngài viếng thăm hầu hết tu viện và ẩn thất trong thung lũng Jachukha, đặc biệt là các ẩn thất Ghê Công và Trang Ma, và giảng Bodhicharya Vatara và những bản danh khác của triết học Đại Thừa. Nhưng trong hầu hết phần đời còn lại của Ngài, Ngài sống quanh Jagiagon, trụ xứ của bổn sư Jianhui Niku của Ngài, nơi di cốt của Jianhui Niku được giữ gìn trong một bảo tháp. Tại Jagia, Ngài thiết lập một khóa giảng và Phật thất Bodhicharya Vatara hàng năm kéo dài 3 tháng và một khóa giảng và Phật thất về cõi tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang A-di-đà trong một tuần lễ. Mỗi lần Ngài đi vào điện thờ di cốt của vị thầy của Ngài, Ngài luôn luôn tụng lớn tiếng những lời ước nguyện sau. Trong chuỗi liên tục tất cả các mọi cuộc đời của chúng con, nguyện không bao giờ chúng con bị ảnh hưởng bởi mọi ác hữu. Trong chuỗi liên tục tất cả mọi cuộc đời của chúng con, nguyện không bao giờ chúng con xâm phạm ngay cả một sợi tóc của người khác. Trong chuỗi liên tục tất cả mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con xa rời ánh sáng của Thánh Pháp. Tiếp theo là một bài kệ lấy từ kinh điển. Bất kỳ ai nhận giáo lý từ ta và thậm chí nhìn thấy ta, lắng nghe ta, nghĩ tới ta hay có quan hệ với ta qua việc trò chuyện, nguyện cho cánh cửa dẫn đến sự tái sinh của họ trong những cõi thấp được đóng kín và nguyện cho họ tái sinh trong cõi cực lạc Vô Ta La, Phổ Đà. Ở Mamodo tại Dachuka, Ngài dâng hiến nỗ lực trong nhiều năm cho việc phát triển một đô bung nổi tiếng, một quần thể những bức tường đá đồ sộ thật đáng kinh ngạc, và trên mỗi hòn đá có khắc nhiều thần chú, Om Mani Padme Hum. Bức tường này được bắt đầu từ vị tiền nhiệm của Patrun. Trong lần đầu tiên, khi mới khởi sự, Ngài bắt đầu thu nhận tất cả các phẩm vật cúng dường và dùng từng mẫu bơ như tiền lương trả cho những người được Ngài thuê khắc những lời cầu nguyện. Khi bức tường đá được hoàn tất, Ngài gửi một sứ giả đến thỉnh cầu Ngài Khyentse Wangpo tới làm lễ hiến cúng. Vào ngày đặc biệt này, những hạt gia trì của lễ hiến cúng mà Ngài Khyentse Wangpo ném từ một nơi cách xa 8 ngày đường trên lưng ngựa rơi xuống bức tường đá trước mắt mọi người. Ở Tramatung, Ngài giảng dạy và hướng dẫn thực hành về các tu tập chuẩn bị duy nhất, Trekcho và Thogan. Sau này, Tenji Nabu, Tenli, đệ tử chính của Ngài, đã nhận xét như sau: tôi đã có một ít hiểu biết về Sopa Chenpo trước đó, nhưng ở Tramatung, tôi hoàn toàn thấu suốt và chứng ngộ những điều này. Khoảng năm 1872, Drukchen Đệ Tam, lúc đó 8 tuổi, đến Jagiagon để nhận các giáo lý và trao truyền từ Patrun. Sau khóa giảng, theo khẩn cầu của chính Patrun, Drukchen ban giáo lý về Bodhicharya Vatara cho đại chúng, kể cả cho bản thân Patrun. Sau đó, Patrun gửi tin lành đến cho Khyentse Wangpo nói rằng: về việc học pháp, được Rupchen đã ban giáo lý về Buddhicharya Vatara năm lên 8 tuổi. Đối với việc chứng ngộ pháp Niyakla Pema Dudun 1816-1872 vừa đạt được thân cầu vồng, vì thế giáo pháp của Đức Phật không bị suy giảm. Vào lúc đó, thỉnh thoảng Dorupchen nghe giọng nói của Patrun lọt qua tường, nói rằng: Đức Liên Hoa Sanh vĩ đại, xin đoái tưởng tới con không có người nào khác để tin cậy. Những lời khẩn cầu Guru Rinpoche trong bản văn Ngontro Longchen Nietik, điều này cho thấy chắc hẳn Ngontro là một trong những pháp hành trì chính yếu của Ngài. Từ năm 71 tuổi, Ngài bắt đầu tiết kiệm lương thực, chỉ đủ để dùng khoảng một tuần, là việc mà trước đây Ngài chưa bao giờ làm. Ngoài ra, Ngài không nhận bất kỳ vật cúng dường nào, hoặc nếu có nhận thì Ngài lập tức gửi nó cho quỹ xây tường đá Mani. Thỉnh thoảng, Ngài để lại thực phẩm ở nơi được cúng dường cho Ngài, khiến những người nghèo thường đi theo Ngài để thâu thập những vật cúng dường mà Ngài để lại. Năm 76 tuổi, tại cánh đồng Samamo, Ngài ban giáo lý về lời nguyện khát khao cõi tịnh độ và Mani Kabum cho khoảng 1.000 người. Sau đó, Ngài không ban giáo lý cho đại chúng nữa. Bất kỳ ai đến gặp Ngài, Ngài gửi tới thầy Tenzin Nobu để học pháp. Nếu ai cố nài nỉ thì Ngài la rầy, nhưng Ngài càng la rầy thì họ càng sùng mộ Ngài. Đó là bởi trái tim bi mẫn và lời lẽ khiêm tốn của Ngài. Năm 77 tuổi, Ngài đi tới Jagiagon và mời Sochen Rinpoche để ngủ, khi đó đang viếng thăm Sachukha, và các ngài đã kỷ niệm ngày mồng 10 tháng Thân năm Mùi là sinh nhật của Guru Rinpoche. Năm 78 tuổi, Patrun trở về Ko-o, sinh quán của Ngài. Năm 80 tuổi, vào ngày 13 tháng 4 năm Hợi Hỏa 1887, Ngài bắt đầu có vấn đề về sức khỏe. Vào ngày 18 tháng đó, Ngài dùng trà sáng như thường lệ. Sau đó, trước giờ trưa, Ngài ngồi dậy trần trụi trong tư thế của một vị Phật và đặt bàn tay trên đầu gối. Khenpo Kunpan có mặt ở đó và Khenpo cố mặc quần áo lại cho Ngài, nhưng Ngài không phản ứng lại. Sau một lát, với đôi mắt mở trong thiền định, Ngài búng ngón tay một lần và để tay trong tư thế thiền định, và tâm Ngài hòa vào pháp giới thuần tịnh nguyên thủy. Vào ngày 20 trong tháng, Samtrung Rinpoche cử hành lễ đánh thức tâm thức Ngài ra khỏi thiền định. Khi qua đời, Ngài không để lại vật gì đáng giá. Có một bộ y tu sĩ, một bình bát khất thực, một khăn choàng vàng, một hạ y, thực phẩm đủ dùng khoảng 10 ngày, một bộ gồm 5 bản văn của Asanga vô trước và một bản chép Madhya Makavatara nhập trung luận. Có 5 đồng bạc và một ít khăn choàng mà Ngài chưa gửi cho quỹ xây tường đá. Đó là tất cả những gì Ngài sở hữu. Dorupchen Đệ Tam mô tả giáo lý của Patrun như sau: dù ban giáo lý nào, Ngài không bao giờ trình bày với vẻ phô trương sự uyên bác của mình, nhưng với mục đích giúp cho những giáo lý ấy thích hợp với sự hiểu biết của người nghe. Nếu phân tích những lời dạy của Ngài, ta sẽ thấy chúng hợp luận lý và đầy ý nghĩa. Thậm chí một người đần độn nghe những giáo lý ấy cũng có thể hiểu được dễ dàng. Bởi những giáo lý đó rất cô đọng nên người nghe dễ dàng nắm bắt. Lời giảng dạy có độ dài tương xứng, liên quan tới chủ đề và thật duyên dáng, khiến cho người nghe say mê. Mô tả nhân cách của Patrun, được Rupchen Đệ Tam viết: Patrun sử dụng ngôn từ cứng rắn có vẻ khủng khiếp và áp đảo, nhưng không có chút sân hận hay tham luyến trong những lời nói đó. Nếu quý vị biết cách lắng nghe thì đây chỉ là những giáo lý trực tiếp hay gián tiếp. Mọi điều Ngài nói ra thì rắn chắc như vàng, rất chân thật. Ngài đối xử với mọi người một cách bình đẳng, không tâng bốc khi họ có mặt mà cũng không nói xấu họ sau lưng. Ngài không bao giờ giả bộ là một điều gì đó hay một người nào đó. Vì thế mọi người, dù ở địa vị cao hay thấp, tất cả đều tôn kính Ngài như một vị thầy đích thực. Ngài không thiên vị đối với người có chức quyền cao mà cũng không coi nhẹ những người bình thường. Bất kỳ ai dính dáng tới những hoạt động phi đạo đức, trừ phi họ không thể thay đổi được, Ngài lập tức nêu ra những lỗi lầm của họ và phơi bày chúng. Ngài tán thán và thôi thúc những người đang theo đuổi một đời sống tâm linh. Ngài có vẻ khó khăn trong cung cách hành xử, nhưng nếu thân cận với Ngài, quý vị không bao giờ thấy Ngài biểu lộ sự thiếu trung thực, thiếu tin cậy, thiếu kiên định hay đạo đức giả. Ngài không thay đổi trong tình bằng hữu, dễ dàng và thoải mái khi tiếp cận. Ngài kiên nhẫn trước những điều tốt và xấu, khó có thể xa rời Ngài. Mặc dù suốt đời Ngài vẫn là một hành giả ẩn dật, mọi quan điểm của Ngài đều lành mạnh, bởi Ngài không bao giờ lạc hướng đối với các hoạt động của một vị Bồ Tát. Như một câu tục ngữ có nói, cho dù vàng vẫn còn nằm dưới mặt đất, ánh sáng của nó chiếu rọi tận trời cao. Nếu quý vị quan sát Ngài ở một mức độ nào đó, quý vị sẽ thấy Ngài trong sạch và thanh tịnh. Nếu quý vị nghĩ về Ngài ở mức độ nào đó, niềm tin nơi Ngài của quý vị sẽ tăng trưởng. Mô tả về hình tướng vật lý của Patrun, được Rupchen Đệ Tam viết: đầu Ngài to lớn như một cây dù, mặt Ngài giống như một đóa sen nở, và những năng lực tri giác của Ngài thì trong trẻo tinh khiết. Thường thì Ngài rất ít bệnh tật. Từ thời thơ ấu, Ngài đã có trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại, và là một diễn giả sáng chói. Kenpo Kunpan, người sống với Patrun nhiều năm trong phần cuối cuộc đời của Ngài, viết rằng một trong những lời cầu nguyện chính của Ngài là Manjurina Masagiti, hát tụng những danh hiệu của Đức Văn Thù. Patrun không chỉ không có của cải thế gian, mà Ngài cũng không có nhiều kinh sách, là thứ mà đối với một đạo sư học giả thường được cho là quan trọng nhất. Đôi khi Ngài có một bản sao của Bodhicharya Vatara và một bản Manjushrina Masangiti là những bài nguyện hàng ngày của Ngài. Nhưng đôi khi ngay cả những bản đó Ngài cũng cho đi, bởi Ngài đã thuộc lòng những bản văn đó. Ngài không có giấy hay một cây bút tre, vì thế bất kỳ Ngài ở đâu, khi đứng dậy, Ngài sẵn sàng rời bỏ tức thì một nơi chốn. Patrun đã ban những giảng dạy về những bản văn triết học thuộc kinh điển, mật điển, đại viên mãn và đã đánh thức hay trao truyền sự chứng ngộ tối thượng cho tâm thức của nhiều đệ tử hữu duyên. Tuy nhiên, dường như rất ít khi Ngài ban quán đảnh hay cử hành những buổi lễ phức tạp. Ngài có một quan điểm không bộ phái trong việc giảng dạy, trong cách viết và cách hành trì. Ngài đã nghiên cứu, hành trì và giảng dạy đầy đủ các truyền thống Phật giáo của Tây Tạng. Ngài coi những đạo sư của những trường phái khác nhau ngang bằng với Đức Phật trí tuệ. Đức Sakya Pandita, đấng mang lại bình minh của ngũ minh. Đức Tsongkhapa, suối nguồn của những giáo lý kinh điển và mật điển. Và Đức Lonchen Rajam, đạo sư của những giáo lý viên mãn của Đức Phật, là những đấng văn thù đích thực của xứ tuyết Tây Tạng. Là một người vô cùng khiêm tốn và đơn giản, tuy thế Ngài có thể giúp đỡ nhiều học giả cao quý, giàu có, đầy năng lực và nổi tiếng như các đệ tử của Ngài. Nhiều đệ tử trong bộ quần áo gấm thêu, có đoàn tùy tùng vây quanh, đã đến quỳ dưới chân vị ẩn sĩ trong manh áo vải cũ kỹ, rách rưới, đắp giá này, là người khó có đủ sampa để ăn hay đủ nhiên liệu để nấu trà. Thậm chí cũng có lúc vẻ khiêm tốn của Ngài làm xấu hổ những người khoác áo thêu, đi ngựa và phô bày sự yếu đuối của họ. Có lần Patrun du hành tới một trại của người du cư và Ngài đi bộ như thường lệ. Ngài dừng chân tại một gia đình có một chiếc lều khổng lồ và xin họ cho Ngài ở lại vài ngày bởi Ngài đã kiệt sức. Gia đình đó nói, ông có đọc lời cầu nguyện được không? Ngài trả lời, chút ít. Sau đó họ bằng lòng cho Ngài vào và để ngài ở một góc thấp nhất của chiếc lều. Nhiều người đang bận rộn làm các vật nghi lễ, dựng lều, làm ghế cao và nấu thức ăn ngon cho một đại lạt ma và đoàn tùy tùng của ông sắp đến để cử hành một buổi lễ quan trọng. Sau vài ngày, họ nghe đồn là vị đại lạt ma đang đến và mọi người xô nhau ra đón lạt ma. Patrun không đi ra ngoài. Mọi người quát tháo ngài và hầu như lôi ngài ra để trình diện trước lạt ma. Vị lạt ma trong bộ quần áo thêu đi tới với toàn bộ vẻ phô trương của khoảng 40 kỵ binh hầu cận, cầm những lá phướng trong tay như thể trong một vở tuồng. Patrun không còn chọn lựa nào khác là phải tới trước vị lạt ma, nên ngài đã làm như thế. Khi vị đại lạt ma nhìn thấy Patrun, ông ta nhảy xuống ngựa và sụp xuống dưới chân đạo sư, xấu hổ vì sự phô bày khoa trương vô nghĩa trước sự hiện diện khiêm tốn và đầy ý nghĩa của Patrun vĩ đại. Vị lạt ma là Mideyak Kunzang Sonam, một đệ tử của Patrun, người đã viết một bình giảng nổi danh về Bodhicharya Vatara. Từ ngày đó trở đi, vị lạt ma từ bỏ lối sống khoa trương của mình, trở thành một ẩn sĩ, không bao giờ cưỡi ngựa nữa mà đi bộ cho dù du hành nơi đâu. Người ta tin rằng Patrun đã biết trước kết quả của cuộc gặp gỡ này nhờ tài thấu thị của ngài, một khả năng mà ngài đã biểu lộ nhiều lần. Các tác phẩm của ngài được thu thập trong 6 quyển sách về Đại Viên Mãn, Mật Điển, Kinh Điển, Lời Chỉ Dạy, Thi Ca và Kịch Tác. Các tác phẩm lừng danh của ngài là những giáo huấn công phu về thực hành chuẩn bị của Longchen Nithik, có tựa đề là Những Lời Dạy Từ Kim Khẩu Của Lạt Ma Phổ Hiền, Lời Vàng Của Thầy Tôi. Một giáo huấn ngắn gọn nhưng kỳ diệu về thiền định đại viên mãn, có tựa đề là Ba Lời Công Phá Những Điểm Trọng Yếu. Và một bình giảng về Abhisama Yalamkara. Ở miền đông Tây Tạng, có lẽ Patrun là người có công lao to lớn nhất trong việc giúp cho Bodhicharya Vatara nhập Bồ Tát hạnh, trở thành một cẩm nang cho nhiều tu sĩ. Lời nguyện khát khao được tái sinh trong cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật A-di-đà thành một lời nguyện hàng ngày cho nhiều cư sĩ, giúp cho Guhya Garbha Mayajala Tantra trở thành nền tảng của truyền thống mật thừa Nyingma, giúp cho các giáo lý đại viên mãn không chỉ là một truyền thống dựa trên văn tự mà là một chứng ngộ thiền định, và trên tất cả giúp cho Om Mani Padme Hum trở thành như hơi thở bất tận của nhiều người. Trong số những hóa thân của ngài có Jime Wangpo xứ Zagiagon và Namkha Jime xứ Sachukha, một nam tử của Dujom Lingpa.